Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213. Chơi hồ ly sao? Cảm giác được trên bùa chú lực, Tô Lạc lập tức hướng về bên cạnh tránh đi. Bên cạnh nàng chính là ao, lập tức rơi vào trong nước hồ. Bất quá dù cho nàng rơi vào ao, phù vẫn là không có buông tha nàng, mà là ngoặt một cái, lại hướng về trong ao đi qua. Tại phù chạm đến tiểu hồ ly trước đó, Hạ Du đưa tay nắm phù. Làm cái gì a? Akiba, đương nhiên là diệt trừ yêu quái. Dodomeki Akiba từ trong hồ đứng lên, toàn bộ thân thể bại lộ trong không khí. Không phải yêu quái, là sủng vật của ta a. Ôm tiểu hồ ly, Hạ Du không cho Dodomeki Akiba động thủ. Loại kia yêu khí, làm sao có thể không phải yêu quái? Tiểu Du ngươi cũng muốn chú ý một chút a. Ta biết là yêu quái, có thể nó là của ta sủng vật. Akiba, ngươi vì cái gì đối với yêu quái có như thế lớn oán niệm? Hạ Du biết Dodomeki Akiba 10 phần chán ghét yêu quái. Trước đó chính mình vừa vặn triệu hồi ra Hotaru thời điểm, cùng Hotaru chơi một cái yêu quái, cũng là gặp thiếu nữ độc thủ. Yêu quái đều là oán khí biến thành, không có một cái nào là đồ tốt. Nếu là bình thường Tô Lạc, lúc này nhất định liền muốn mở miệng vì yêu quái giải thích. Nhưng bây giờ Tô Lạc không có, bởi vì nàng lúc này ngay tại kỳ quái trạng thái bên trong. Hồ ly bản thể bị trần trụi tiểu du ôm lấy, mà lại là tại trong ao. Tiểu hồ ly thân thể nhiệt độ cấp tốc lên cao. Tốt rồi, chỉ là một con có chút yêu lực tiểu hồ ly mà thôi. Hạ Du nói, căn cứ điển tịch ghi chép, cây cần nhà cũng có một cái nuôi yêu quái hồ ly âm dương sư. Dodomeki Akiba nói, có âm dương sư chiếu cố, cái kia yêu hồ rất thuận lợi tu hành đến hóa hình thời điểm. Đến lúc đó, hồ ly liền đem âm dương sư lừa gạt tiến vào trên núi. Ăn hết, loại nào trên ý nghĩa ăn hết. Cái kia âm dương sư không còn lại xuất hiện. Người cứ nói đi, vậy khẳng định là bỏ trốn a. Bất quá Hạ Du biết, chính mình nói ra bỏ trốn câu nói này nhất định sẽ kích thích đến Dodomeki Akiba. Hắn thế là nói ra, chỉ là nuôi một cái nho nhỏ hồ ly mà thôi. Ta cũng sẽ không cùng hồ ly rời khỏi. Yên tâm đi, tại Hạ Du cam đoan dưới, Dodomeki mới ngồi về trong hồ. Nàng lại nghĩ tới trước đó hồ ly đối với Hạ Du hung dạng. Cảm giác chính mình có chút buồn lo vô cớ. Tiểu hồ ly thái độ như vậy, nhất định sẽ nghĩ đến chạy mất. Chính mình sẽ giúp lấy dẫn đạo nó một chút. Không cần mấy ngày liền chạy ra khỏi đi. Như vậy, đã không làm bị thương Hạ Du cùng mình tình cảm. Chính mình còn có thể tại Hạ Du thất vọng thời điểm thừa lúc vắng mà vào. Thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ đến nơi này, nàng yên tâm lại. Tiểu hồ ly Tô Lạc chính thức tại trong nhà ở lại. Hơn 10 ngày đi qua, đối với tiểu hồ ly, Hạ Du càng ngày càng hài lòng. Tiểu hồ ly 10 phần thông minh. Thường thường thứ gì Hạ Du vừa định muốn, liền bị tiểu hồ ly cầm tới. Loại cảm giác này liền cùng trước đó Tô Lạc đồng dạng. Hạ Du sa đọa đến sâu hơn. Cùng vui vẻ Hạ Du tương phản, Dodomeki Akiba càng thêm mất hứng. Nàng phát hiện không biết nguyên nhân gì, tiểu hồ ly thái độ đối với Hạ Du cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Trước đó kháng cự bị sờ, hiện tại vừa thấy được Hạ Du bàn tay nhàn rỗi xuống, liền chủ động đưa lên cọ. Mình đã bên ngoài hành lang bên trên nằm 2 canh giờ. Hạ Du cũng không đến ghé vào trên người mình chơi. Con hồ ly này hiện tại liền ban đêm đều cùng Hạ Du cùng một chỗ ngủ. Nếu như chờ đến nàng hóa hình, hết thảy coi như xong. Đến tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp, đem cái này tiểu hồ ly làm đi ra. Trong thời gian kế tiếp, Dodomeki Akiba thử dùng cái khác động vật đến cùng Hạ Du trao đổi, đe dọa tiểu hồ ly, sử dụng đồ ăn dụ hoặc tiểu hồ ly đi ra ngoài chờ nhiều loại thủ đoạn. Nhưng đều không có thành công. Trong lúc này, Dodomeki Akiba nhiều lần liền muốn từ bỏ đi quản tiểu hồ ly. Nhưng khi nàng nhìn thấy tiểu hồ ly cùng Hạ Du thân mật bộ dáng, nhất là ở giữa tiểu hồ ly phá hủy chính nàng chuyện tốt về sau. Quyết tâm của nàng liền kiên định, nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái này tiểu hồ ly lấy đi. Nhưng mà, đối với làm sao làm, nàng không có đầu mối. Tiểu hồ ly 10 phần thông minh, đối mặt nàng mưu kế một chút cũng không mắc mưu. Loại này thông minh để Dodomeki Akiba càng thêm cảnh giác. Một cái động vật, càng là thông minh, chứng minh nó khoảng cách hóa hình càng gần. Nghĩ đến hóa hình về sau, cái kia hồ nữ cướp đi chính mình hạ du dáng vẻ. Dodomeki Akiba liền tức nghiến răng ngứa. Sẽ không xào ngươi a, sư phụ, hạ du an ủi Dodomeki Akiba. Dodomeki Akiba mặt ngoài đáp ứng, trong lòng cũng là nói thầm lấy. Coi như không rời đi ta, thời gian của ngươi đều dùng tại cái kia hồ ly tinh trên thân. Còn có ta chuyện gì? Bất quá nàng đem phần tâm tư này giấu ở trong lòng. Giơ lên trong tay cái chén. Dodomeki Akiba uống một ngụm. Trong chén không phải rượu, mà là hạ du có được. Tên là Coca đồ vật. Một bên uống vào Coca, nàng một bên tự hỏi đối sách. Sau khi uống xong, nàng hạ quyết tâm, thành bại ở đây nhất cử. Ban đêm, ánh trăng như nước, chảy xuôi tại trong đình viện. Nằm tại trên giường của mình, hạ du một bên sờ lấy tiểu hồ ly đuôi, một bên sử dụng quả cầu ánh sáng hình chiếu dụng cụ nhìn xem điện ảnh. Hắn đang nhìn, là một cái yêu quái phiến. Không phải địa cầu phim, mà là dị thế giới phim. Đại khái giảng chính là một nhân loại, cùng một cái hồ ly tình yêu cố sự. Nghe 10 phần lãng mạn, tăng thêm hồ ly toàn trường không có hóa hình, liền càng thêm lãng mạn. Đóng lại quả cầu ánh sáng hình chiếu dụng cụ, hạ du thổn thức, hiện tại nhân loại, thật sự là càng ngày càng biến thái. Một bên khác, buổi tiếp hạ du đem chọn bộ phim xem hết Tô Lạc. Có chút tâm thần có chút không tập trung. Nó nhìn hạ du, tiểu du không phải là thích cái loại người thú play à. Lại nghĩ tới trước đó, hạ du trăm phương ngàn kế sở phía dưới của mình tràng cảnh. Nàng cảm giác được mãnh liệt cảm giác nguy hiểm. Ta cũng không muốn chơi loại kia à. Sử dụng nguyên hình hát cái gì? Thật sự là quá làm cho cáo thẹn thùng. Tô Lạc đè lên đuôi, che khuất cái mông của mình, cảm thụ được hạ du sờ ở trên người bàn tay, có chút sợ hãi, vì không cho hạ du mọc lên không thiết thực ý nghĩ. Nàng quyết định hiện tại liền nói cho hạ du, chính mình không phải một cái hồ ly, mà là một cái hồ nương, không có khả năng cùng hắn chơi người cáo. Tiểu du, hạ du nhìn về phía trong tay tiểu hồ ly. Hắn cảm giác tiểu hồ ly thanh âm cùng Tô Lạc rất giống. Bất quá hắn không nghĩ tới đây chính là Tô Lạc. Hắn coi là, cái này tiểu hồ ly là Tô Lạc tổ tiên. Nói không chừng, Tô Lạc trên thân có thể có huyết mạch của mình. Tô Lạc không biết hạ du đã đối với mình tổ tiên động tâm tư. Nó dừng một chút, nói ra, thiên vương cái địa hồ. Hạ du sững sờ, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía tiểu hồ ly. Bảo tháp Trấn Hà yêu, là ngươi, không sai, là ta, lắc lắc cái đuôi của mình. Tô Lạc hồi đáp, ngươi làm sao tại cái này, còn biến thành hồ ly rồi. Hạ Du rất nhanh tiếp nhận hiện thực này. Hắn ngạc nhiên, trước đó cùng Tiểu Du gặp phải thời điểm, không phải tại một cây đại thụ bên cạnh sao? Vậy nhưng đại thụ, là thời không thẳng cây, có thể xuyên qua thời không? Tại Hạ Du đặt câu hỏi dưới, Tô Lạc bắt đầu nói về chính mình về sau sinh hoạt. Nàng nói cho Hạ Du, nàng sở dĩ quá tới đây, là bởi vì tại của nàng cái kia thời gian bên trong. Cửu vị yêu hồ đột phá phong ấn, gây sóng gió, nàng là quá tới đây, tìm kiếm có thể một lần nữa phong ấn cửu vị yêu hồ phương pháp. Cái này đơn giản, Hạ Du cầm qua bên cạnh một chương giấy trắng. Hòa. Đến, ngươi cầm cái này, đến lúc đó dán tại cửu vị yêu hồ trên đầu là được. Tiếp nhận giấy tiểu hồ ly nhìn một chút chính, mình quanh thân, tìm không thấy có thể giấu giấy địa phương, ngược lại là hội cho ngươi thêm đi. Hạ Du đem giấy đặt ở một bên, Tô Lạc quan sát đến Hạ Du thần sắc, nhìn thấy hắn thật không có một chút so đo chuyện khi trước ý tứ. Nhẹ nhàng thở ra, nàng tiếp tục hỏi. Chỉ cần dán lên đơn giản như vậy sao? Thật sự là giúp đại ân. Đúng vậy a, chỉ cần dán lên liền có thể phong ấn. Hạ Du nhẹ nhõm nói. Bất quá tại thiếp trước đó muốn thỏa mãn một cái nho nhỏ điều kiện. Điều kiện gì? Đạt được giải quyết vấn đề phương pháp. Tô Lạc trong mắt tràn đầy cao hứng. Rất đơn giản. Trước tiên đem cái kia cửu vị yêu hồ đánh ngã. Hạ Du nói. Tô Lạc trong mắt ý cười. Lập tức tiêu tán, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lúc này, ngoài cửa sổ, một con hamster đứng ở trên bệ cửa. Nhìn xem bên trong trò chuyện vui vẻ một người một cáo. Tức giận, hamster là Dodomeki Akiba thức thần. Khống chế hamster, Dodomeki Akiba hô hoán Hạ Du. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.